Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 280, đổi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ cẩn thận, hệ thống chiến công này nếu đã thực hiện 400 năm, cho dù đã từng có sơ hở khẳng định cũng đã sớm bị Càn Nguyên Kiếm Tông chặn chết. Quên đi, dù sao Trần gia ta ngoại trừ ta ra cũng không có kiếm tu thứ hai. Dùng giá gấp 10 lần đổi môn Càn Nguyên Kiếm Kinh này cũng là lãng phí. Trần Đạo Huyền tự an ủi, cá nhân đổi trúc cơ kỳ ngũ hành công pháp chỉ cần 2.500 đại công là được, nhưng gia tộc đổi giá gấp 10 lần cần 2.500.000 đại công. Hiện tại chiến công của Trần Đạo Huyền chỉ còn lại 3.500 đại công. Cao giai công pháp có thể tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ cũng quá đắt. Trần Đạo Huyền vẻ mặt đau lòng. Đây chỉ là một bộ phận công pháp của trúc cơ kỳ. Đổi hoàn chỉnh lại, chẳng phải là phải tán ra bại sản. Hắn hiện tại rốt cục biết Càn Nguyên Kiếm Tông là dựa vào cái gì để trả quân phí không đếm được của tu sĩ trên tiền tuyến rồi. Chính là dựa vào các loại tri thức vô hình như những công pháp, pháp thuật, kiếm quyết, truyền thừa này. Mà những thứ này, hết lần này tới lần khác là tán tu thậm chí là tu sĩ gia tộc thiếu nhất, về phần tu sĩ gia tộc hoặc là tán tu đạt được những công pháp này. Sau đó, thực lực lớn mạnh có thể cùng Càn Nguyên Kiếm Tông chống lại. Hoàn toàn suy nghĩ quá nhiều. Trong quá trình Càn Nguyên Kiếm Tông công kích xuất Vân Quốc, cướp đoạt đại bộ phận tài nguyên đều bị nó tiêu hóa hấp thu. Hơn nữa, căn cơ của Càn Nguyên Kiếm Tông ở thế giới đáy biển Vạn Tinh Hải đều có truyền thừa hoàn chỉnh và phức tạp hơn so với bất kỳ một thế lực nào ở Vạn Tinh Hải. Hơn nữa, nó trực tiếp quản lý lượng nhân khẩu phàm nhân khó có thể đếm được trong lãnh thổ rộng lớn, cùng với nội tình của Đại Thừa Chân Tiên Đạo Thống để lại, cảm thấy mình có được mấy môn truyền thừa công pháp, lập tức vọng tưởng phản kháng Càn Nguyên Kiếm Tông, kết cuộc tuyệt đối thảm hơn Thần Tuyệt Chân Nhân gấp trăm lần. Tốt xấu gì Thần Tuyệt Chân Nhân cũng chiếm được truyền thừa tiên nhân hoàn chỉnh, còn có một chỗ tiên phủ động thiên có thể chạy trốn. Ôi, các đại gia tộc Vạn Tinh Hải bao gồm Nguyên Anh gia tộc, nhà nào có điều kiện này, còn có 3.500 đại công đổi cái gì tốt đây? Trần Đạo Huyền lại lục lọi ngọc giản, có thể nói rằng tất cả mọi thứ trong này hắn đều muốn, bất kể là các loại truyền thừa hay là bảo vật, thực chất đều có thể nhanh chóng gia tăng nội tình thực lực của Trần gia. Nhưng bất lực, chiến công quá ít, hay thì chọn ngươi đi. Tìm nửa ngày, Trần Đạo Huyền lưu luyến đem thần thức rời khỏi ngọc giàn. Hắn cuối cùng lựa chọn không phải truyền thừa, không phải bảo vật, mà là một môn trận pháp, chuẩn xác mà nói là một môn tứ giai hộ sơn đại trận. Theo lý thuyết, bố trí tứ giai trận pháp đã vượt qua phạm trù năng lực của Trần Đạo Huyền. Bất quá hắn có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, cộng thêm trình độ trận pháp, bản thân hắn khá sâu. Tin tưởng cẩn thận tìm hiểu sớm muộn gì cũng có thể bố trí ra môn trận pháp này. Hắn nhìn các loại tài liệu bố trận của môn hộ sơn đại trận cấp 4 này, cũng không phải vật gì hiếm thấy, đều là thứ có thể mua được ở Quảng An Phủ. Nếu là Quảng An Phủ có thể mua đồ đạc, trái phải không phải là tiêu phí chút linh thạch sao? Điểm linh thạch này, đừng nói Trần gia hiện tại không thiếu. Chỉ riêng trong đại điện tổng bộ khu phòng thủ phía Tây còn có gần 7.000 vạn linh thạch nằm ở đó. Phải biết, bố trí hộ sơn đại trận không chỉ là chuyện của Trần gia. Thành Quan Hải trên đảo Hồng Sam cũng cần bố trí trận pháp này. Trần gia mua chi thức hộ sơn đại trận pháp, Tây phòng khu xuất linh thạch, mua tài liệu bố trận, rất công bằng, mặc cho ai cũng nói không ra một chữ nào. Nhìn mình chỉ còn lại 500 đại công, Trần Đạo Huyền đau lòng thu hồi ngọc giản về túi chữ vật. Nếu đã quyết định xong, ngày mai lập tức đi tìm vị tu sĩ tóc đỏ họ Trương kia đổi ngàn năm chu quả, loại vật này có thể cần đặc biệt vận chuyển tới đây. Ê, nhưng các loại kiến thức truyền thừa, hắn hẳn là có thể đạt được tại chỗ. Mấy thứ này hắn đều đã tìm Chu Minh Hạo tìm hiểu kỹ hơn rồi. Ngày hôm sau, Trần Đạo Huyền báo ra các loại tài nguyên mình muốn đổi. Tu sĩ tóc đỏ theo lời Trần Đạo Huyền, hai má không ngừng co giật. Người xác định muốn đổi môn công pháp Càn Nguyên Kiếm Kinh sao? Chuẩn, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Thề đi, ngay lập tức, Trần Đạo Huyền lập đại đạo lời thề. Cam đoan không truyền Càn Nguyên Kiếm Kinh ra ngoài. Tiếp theo, tu sĩ tóc đỏ lấy ra hồ ảnh bàn. Lần thứ hai gạt lên. Rất nhanh, một cột sáng mảnh khảnh từ trên hồ ảnh bàn bắn ra thẳng về phía mi tâm. Trần Đạo Huyền, Trần Đạo Huyền rõ ràng đây là thủ tục bình thường để đổi công pháp. Hắn ngay lập tức nhắm mắt lại. Một giây sau, một bộ công pháp huyền diệu dị thường xuất hiện ở thức hải của hắn, không kịp cẩn thận xem xét. Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, vẻ mặt tò mò, nhìn hồ ảnh bàn trong tay đối phương, nói, pháp khí này thật kỳ diệu. Đó là đương nhiên. Đây chính là quan trọng để bảo đảm chế độ chiến công. Càn Nguyên Kiếm Tông ta có thể thực hiện hoàn mỹ. Nếu không, vô số tu sĩ, tiền tuyến muốn đổi công pháp. Làm gì có dễ dàng như vậy? Nghe điều đó, Trần Đạo Huyền đồng ý gật đầu. Cùng là luyện khí sư, hắn có thể biết rõ người luyện chế ra pháp khí này có thiên phú kinh người cỡ nào. Trần Đạo Huyền sáng tạo ra pháp khí mới là dựa vào Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh cất giữ ngộ tính, mà vị luyện khí sư này hoàn toàn là dựa vào thiên phú tài tình kinh người của bản thân hắn. Ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết coi trời bằng vung. Người trong Càn Nguyên Kiếm Tông là ngọa hổ tàng long cỡ nào? Cách chương